trọng sinh để đến bên anh. Chương 88, đồng nghiệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một thời gian rất lâu sau đó, Hứa Giai Kỳ thật sự rất chán với việc đi làm như đi chơi. Kể ra từ ngày hôm qua đến giờ cô vẫn chưa làm được cái gì nên hồn ngoại trừ việc xem phim và nghịch máy tính. Hứa Giai Kỳ rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn về phía Lục Hạo Thiên đang nghiêm túc làm việc ở đằng kia. Ánh sáng chiếu rọi vào gương mặt của anh khiến cô cảm thấy anh vô cùng đẹp trai, nhất là vào giây phút này. Dáng vẻ làm việc của Lục Hạo Thiên quả thực rất đẹp. Hứa Giai Kỳ rời ghế mon men đi tới chỗ của Lục Hạo Thiên, nhìn vào đống giấy tờ đang để trên bàn. Cầm một xấp tài liệu lên xem xét, những thứ này cũng không quá khó khăn để giải quyết, chỉ là nó quá nhiều mà thôi. Với trình độ của cô mấy cái thứ này có tính là gì đâu chứ. Kinh nghiệm tích lũy từ kiếp trước tới bây giờ cô cũng đâu có thiếu. Lục Hạo Thiên vậy mà một mình ôm gọn đống văn kiện này, cô cũng đang lúc rảnh rỗi tiện việc giúp anh luôn vậy. Em làm mấy cái này có được không? Hứa Giai Kỳ lên tiếng, ánh mắt hướng vào những xấp tài liệu chất đầy trên bàn. Em muốn làm, Lục Hạo Thiên ngước mắt lên nhìn cô. Ngồi không chán lắm, em muốn dùng những thứ này để giết thời gian. Hứa Giai Kỳ mỉm cười nói. Lục Hạo Thiên nhíu mày nhìn cô, những thứ này một mình anh cũng đủ giải quyết, cô không cần phải đụng tay vào. Những con số loằng ngoằng trong đây sẽ khiến cô bị nhức mắt đau đầu. Ngồi đó chơi không vui sao? Chán lắm, em chỉ làm một chút thôi, sẽ không bị sao đâu. Hơn nữa em đi học rồi thì cũng phải thực hành chứ. Anh mà không cho em làm để lấy kinh nghiệm, nhỡ mai sau anh bỏ em rồi thì em có thể làm gì được chứ? Hứa Giai Kỳ níu lấy tay áo của Lục Hạo Thiên, đôi mắt to tròn chớp chớp ra vẻ đáng thương. Lục Hạo Thiên không nghĩ ngợi gì liền kéo tay Hứa Giai Kỳ rồi ôm trọn cô vào lòng. Dịu dàng hôn lên mái tóc suôn mượt của cô. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em cũng đừng bao giờ nghĩ tới việc rời xa anh, nếu không anh sợ mình sẽ nổi điên lên mà làm em bị thương mất. Giọng nói trầm ấm của Lục Hạo Thiên lọt vào tai cô, Hứa Giai Kỳ xoay người một chút giang tay ra ôm lấy Lục Hạo Thiên. Chiếu đầu nhỏ ngước lên vừa vặn chạm vào cằm của Lục Hạo Thiên, nũng nịu nói. Nhưng em đến đây để làm việc mà, anh để em làm một chút thôi cũng được, nha nha, Hứa Giai Kỳ vừa nói xong liền rụi đầu vào lồng ngực của Lục Hạo Thiên. Anh hiện tại đang cảm thấy rất hạnh phúc, cô gái nhỏ trong lòng quả thực rất mềm mại. Cô giống như một ngọn lửa làm ấm mọi bộ phận trên người anh. Chỉ một chút thôi đó biết chưa, Lục Hạo Thiên xoa nhẹ đầu cô, dịu dàng nói, Hứa Giai Kỳ chỉ chờ có câu này, chiếc đầu nhỏ gật gật liên tục. Vui vẻ tặng cho anh một nụ hôn rồi vơ vài tập tài liệu đi xử lý giết thời gian. Trong lúc đó, tại phòng kinh doanh, Hạ Lang Tuyết đang ngồi chiếm trệ trên chiếc ghế phó phòng kinh doanh. Một tay xoay xoay chiếc bút bi, tay còn lại đang cầm một que kem lên ăn ngon lành. Dù gia tộc có bị sa sút đi chăng nữa thì ba của cô ta vẫn có đủ khả năng đưa cô ta vào Lục thị làm việc và tất nhiên là đi bằng cửa sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao Hạ gia bây giờ vẫn còn một ít chỗ đứng trong giới thượng lưu, vì vậy cô ta vừa vào Lục thị đã chiếm ngay được vị trí phó phòng kinh doanh. Mục đích của cô ta chính là quyến rũ Lục Hạo Thiên. Chỉ khi làm được một chức vụ cao trong phòng kinh doanh thì cơ hội gặp được Lục Hạo Thiên sẽ tăng lên, nhưng trong khoảng thời gian làm việc ở đây đừng nói đến việc tiếp cận Lục Hạo Thiên mà ngay cả cái bóng của anh cô ta cũng chưa từng nhìn thấy. Hôm nay không hiểu sao khi đến công ty cô ta đã nghe rất nhiều lời bàn tán nói về thư ký mới của Lục Hạo Thiên. Cô ta cũng chỉ nghe loáng thoáng rằng cô thư ký kia được ăn chung với Lục Tổng, còn cả việc Tử Duệ. Trợ lý thân cận của Lục Hạo Thiên cũng bị cô thư ký đó mê hoặc. Cô ta còn chưa kịp ra tay với Lục Hạo Thiên vậy mà đã bị người khác giành lấy cơ hội. Chị Hạ, em cho chị xem cái này. Đây là ảnh của côn hồ ly tính quyến rũ Lục Tổng của chị đó. Một cô gái chạy đến chỗ của Hạ Lăng Tuyết nói lớn. Cô ta là Lý Tiểu Tinh, cô ta và Hạ Lăng Tuyết là cùng một ruột, hai người đều giả tạo như nhau. Cô ta là đang đi theo định hót Hạ Lăng Tuyết vì từng nghe nói Lục Hạo Thiên đã đến tiệc sinh nhật mà Hạ lão gia tổ chức cho Hạ Lăng Tuyết. Chính vì điều này nên cô ta mới theo chân và giúp đỡ cho Hạ Lăng Tuyết. Không chừng có một ngày Hạ Lăng Tuyết thật sự trở thành bà Lục vẫn sẽ nhớ đến sự giúp sức ngày xưa của cô ta. Chấm, Hạ Lăng Tuyết cầm lấy điện thoại của Lý Tiểu Tinh, bất ngờ nhìn vào tấm ảnh trước mắt mình. Người trong đó chính là Hứa Giai Kỳ. Sao có thể như vậy được chứ? Hứa Giai Kỳ còn có Hứa thị sao lại đến Lục thị này làm gì cơ chứ? Cô có chắc chắn là người này không? Hạ Lăng Tuyết nghi ngờ hỏi lại. Chắc chắn, cô ta tên là Hứa Giai Kỳ, không biết làm cách nào mà có thể bò lên giường của Lục Tổng nữa. Hiện giờ mọi người đều đang bàn tán về cô ta. Có người còn nói lúc trước cô ta từng đi làm gái đó. Lý Tiểu Tinh hùng hổ nói. Vì khi vào Lục Thị làm việc cô không hề tiết lộ thân phận thật sự cho bất cứ ai biết. Trên thế giới này cũng đâu thiếu gì người trùng họ với cô nên cô cũng chẳng cần đổi tên họ làm gì cho mệt người. Cứ lấy luôn tên cũ mà vào làm việc. Mà Hạ Lang Tuyết vừa nghe thấy những gì Lý Tiểu Tinh vừa nói vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy rất thú vị. Hứa Giai Kỳ vừa vào làm được mấy ngày liền bị người trong Lục Thị đem ra soi mói. Cô ta chắc chắn những con người ngu ngốc kia không biết được thân phận thật sự của Hứa Giai Kỳ nên mới dám nói cô đi làm gái như vậy. Cô ta tất nhiên sẽ không rảnh mà đi nói với mọi người Hứa Giai Kỳ là em gái cưng của Hứa Gia Lâm. Trên môi nở một nụ cười quỷ dị, mở miệng nói. Cô ấy trước đây có làm gì đi nữa thì hiện tại cũng là đồng nghiệp của chúng ta rồi. Em cũng đừng đi xỉa sói sau lưng người khác đâu đấy. Cách chương.